Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Chương 18. Vương Hổ hung hăng hút rớt cuối cùng một chi yên, sau đó ném xuống dưới chân dẫm diệt. Đã ở cái này địa phương nằm vùng 3 ngày, thoạt nhìn kế hoạch của chính mình là hoàn toàn được không? Vương Hổ âm ngoan ánh mắt theo trước mắt căn nhà này nhìn lại. Chung quanh vốn dĩ cũng chỉ có số lượng không nhiều lắm mấy đống trong phòng có trụ người. Hơn nữa gần nhất loại này làm người không thể lý giải sự tình phát sinh. Càng là liền một cái hàng xóm đều không có. Rốt cuộc có thể ở lại ở cái này địa phương người tuy rằng không tính là cái gì đại phú đại quý, nhưng mua khởi xe vẫn là không ở số ít. Tại đây loại quỷ dị sự tình bùng nổ ngày hôm sau, quân đội liền ân bài nhân thủ trợ giúp dân chúng rút lui. Nơi này người chỉ cần còn có một chút đầu óc cùng năng lực, tự nhiên cũng đều đi theo đi rồi. Hoặc là nói, chỉ sợ hiện tại toàn bộ Tân Thị, trừ bỏ cái loại này lão nhược bệnh tàn không nơi nương tựa, cũng chỉ dư lại chính mình loại này chuẩn bị sấn tóc rối tai người. Hắc hắc, bất quá như vậy cũng hảo. Rốt cuộc chính mình còn không nghĩ sớm như vậy đại khai sát giới. Nếu người quá nhiều vẫn là có điểm không dễ làm money ba. Đã xem qua, gần nhất chính là tiểu khu cửa bên kia, có một đôi hơn 60 tuổi lão bất tử. Mặt khác cũng chưa người, Vương Mạnh trong tay cầm một cái côn sắt. Rốt cuộc đầu năm nay là cái pháp trị xã hội, đừng nói là thương pháo, liền tính muốn làm đến một phen khai sơn đao đều có điểm khó khăn. Muốn ấn Vương Mạnh tâm ý, nếu có thể có hai thanh Desert Eagle hoặc là AK-47 linh tinh, kia quả thực liền xoái ngây người. Bất quá mộng tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cảm. Chính là trong tay này căn côn sắt vẫn là hủy đi nhà mình ghế dựa mới làm ra tới. Vương Mạnh không cầm âm thầm sách thanh, người cùng người chênh lệch như thế nào liền lớn như vậy đâu. Chó đen giúp đám kia người chính là nhân thủ một phen khai sơn đao a, mà chính mình muốn lộng một phen tiện tay vũ khí như thế nào liền như vậy khó đâu. Vương Hổ dẫm diệt trên mặt đất tàn thuốc, trên mặt càng là hiện lên một đạo tàn nhẫn kính. Chờ hạ đi vào trước khống chế cái kia nữ, nếu là dám phản kháng trực tiếp giết chết. Đừng a ba, ngươi nhi tử còn không có tím tức phụ. Im miệng. Vương Hổ một cái hung ác ánh mắt đánh gậy Vương Mạnh muốn tiếp tục lời nói. Trong ánh mắt toàn là giận này không tranh. Chúng ta không biết khi nào quân đội liền sẽ sát trở về. Nếu là lưu trữ nữ nhân kia sẽ có hậu hoạn. Chờ chúng ta bắt được những cái đó lương thực, về sau ngươi muốn tìm cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Vương Mạnh ở trong lòng bĩu môi, nhưng là ngại với đối phụ thân sợ hãi, vẫn là ở trong lòng khuất phục. Cùng Vương Hổ cái loại này cao lớn thô kịch toàn thân đều là cơ bắp hán tử bất đồng. Vương Mạnh tuy rằng tên có cái mãnh tự, nhưng người lớn lên rất là tinh tế. Tuy rằng có 1.75 thân cao, nhưng là bởi vì hình thể duyên cớ chính là đem người biến thành bộ xương bộ dáng. Cũng đúng là bởi vậy, từ nhỏ đến lớn Vương Hổ đều không thế nào đãi thấy chính mình. Nhẹ thì quyền cước tương thêm, nặng thì côn bổng hầu hạ. Vương Mạnh vẫn luôn cảm thấy chính mình có thể thuận lợi sống đến bây giờ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là chính mình chết đi lão mẹ phù hộ. Mà thế lúc sau Vương Mạnh cùng Vương Hổ giống nhau, sinh ra một ít thân thể dị năng, nhưng là này đó dị năng cũng không đủ để cho Vương Mạnh có gan cùng Vương Hổ làm đối. Nhưng cũng đúng là này đó thân thể dị năng mới làm này hai cha con hạ quyết tâm hai người thu phục chuyện này. thân thể này dị năng, cũng vẫn là có điểm bất đồng. Vương hổ là tại thân thể cường hãn, độ cùng lực lượng thượng biến cường rất nhiều. Mà vương mạnh mới là tốc độ thượng dị năng. Lúc trước ở nhà hôn mê một ngày một đêm, lúc sau hai người tỉnh táo lại khi phát hiện thân thể bất đồng. Hưng phấn, kích động, thậm chí bạo ngược tâm tình làm hai người suốt một ngày đều không có bình tĩnh trở lại. Vương hổ cùng vương mãnh vẫn luôn ở nhà trốn rồi một ngày một đêm, mới phát hiện thế giới này đều thay đổi. Mà đúng là cái này phát hiện, làm hai người tâm tính càng là đi hướng một cái cực đoan. Người không vì mình, trời chu đất diệt, loạn thế suốt anh hùng. Mà hiện tại loại này loạn thế, còn không phải là vì chính mình mà phát sinh sao? Vương hổ cùng vương mãnh tỉnh táo lại trước tiên, liền muốn đi thu thập vật tư. Rốt cuộc hai cái đại lão ra trong nhà, có thể có mấy bao mì gói liền tính đỉnh thiên. Thân thể biến dị lúc sau, lượng cơm ăn đều trở nên lớn rất nhiều. Vốn dĩ trong nhà tồn hai đại bao mì gói, không đủ hai người một bữa cơm liền không có. Vương hổ cùng vương mãnh trụ địa phương ở Tân Thị Tây Khu, một người viên hỗn tạp, dơ bẩn hỗn loạn địa phương. Nơi đó cũng đừng nghĩ muốn cái gì đại hình siêu thị. Thậm chí liền điểm nhỏ cửa hàng đều là có người che chở. Hai người không phải không nghĩ tới ỷ vào thân thể biến dị năng lực đi trước gần đây đoạt một ít tiểu cửa hàng. Nhưng là nề hà kia mấy nhà cửa hàng cửa buộc cầu đều tia em đi biến dị, người căn bản vào không được. Hơn nữa trong phòng truyền đến mùi máu tươi, không khó tưởng tượng những cái đó đã táng thân cẩu bụng người thê thảm bộ dáng. Không có nhiệt vũ khí cùng viễn trình công cụ, chỉ bằng hai người hiện tại loại này thân thể tố chất, thật đúng là không đối phó được kia mấy chỉ xúc sinh. Lúc sau hai người đem chú ý đánh tới vương hổ đi làm đại hình siêu thị. Tuy rằng vương hổ không có kho hàng chìa khóa, nhưng là biết kho hàng địa điểm A, chỉ cần tới rồi địa phương, ỷ vào vương hổ hiện tại thân thể tố chất, liền kia kho hàng môn, khẳng định là một quyền một cái. Chính là, TM đi lại đã muộn một bước, hai người đuổi tới thời điểm, cái kia đại hình siêu thị đã bị người cướp sạch không biết bao nhiêu lần. Thương trường trên kệ để hàng cũng liền thừa chút vô dụng điện tử thiết bị, còn có không thể ăn không thể xuyên đồ vật. Thậm chí liền lầu một đồ trang sức cũng chưa lưu lại vài món. Hỏi thăm dưới mới biết được, thương trường chủ nhân ngày đầu tiên liền phái người đem kho hàng đồ vật dọn đi rồi. Dư lại lâu trên mặt đồ vật, xem như thương trường chủ nhân đáng thương mọi người lưu lại. Này quả thực là muốn tuyệt nhân sinh lộ a. Vương hổ cùng vương mãnh đôi mắt đều sung huyết. Hai người vốn đang đánh chủ ý đi địa phương khác nhìn xem, rốt cuộc Tân Thị không có khả năng liền như vậy một cái đại hình siêu thị. Chính là chờ đi ngang qua cái này tiểu khu thời điểm, vương hổ một chút liền rời không ra bước chân. Phải biết rằng một tháng trước nữ nhân kia mua như vậy nhiều lương thực, chính là chính mình hỗ trợ dọn hóa a. Như vậy nhiều lương thực cũng đủ chính mình phụ tử hai người ăn thượng hơn nửa năm, thậm chí một năm money. Quan trọng nhất chính là nơi này không ai cùng chính mình đoạt a. Vương hổ là đánh trong lòng không tin nữ nhân kia nói cái gì chi viện nghèo khó vùng núi vật tư, mà hiện tại chính mình chính là nghèo khó nhân viên, làm hắn chi viện cũng không có gì không đúng đi. Vì thế, kế tiếp 3 ngày vương hổ mang theo vương mạnh ở chỗ này hào hảo điều nghiên địa hình quan sát. Phải biết rằng chính mình có thể thân thể biến dị, ai biết nữ nhân kia có thể hay không biến dị, hoặc là trong nhà có thể hay không cất giấu một người nam nhân. Vương Hổ tuy rằng âm ngoan, nhưng là đầu óc tuyệt đối không ngu ngốc. 3 ngày điều nghiên địa hình xuống dưới, càng là chứng minh rồi Vương Hổ suy đoán. Cái này trong phòng nhiều nhất liền kia nữ nhân một người, không còn có những người khác. Hơn nữa, những cái đó lương thực hẳn là đều còn ở nhà nàng. Bằng không một nữ nhân, sao có thể 3-4 thiên đều không lộ một lần mặt? Này hoàn toàn là không có sợ hãi sao? Chờ hạ ngươi đi mở khóa, chỉ cần đi vào liền cái gì cũng tốt nói. Vương Hổ lại lần nữa hung tợn nhìn chằm chằm Khúc Nhiêu ra phương hướng. Một cái hung ác ánh mắt ném qua đi. Vương Mạnh vội gật đầu không ngừng tỏ vẻ chính mình nghe được. Phía trước quên nói, ở Vương Hổ côn bổng giáo dục hạ, Vương Mạnh niệm xong tiểu học liền bắt đầu hỗn xã hội. Một tay mở khóa công phu càng là xuất thần nhập hóa. Tiến nhà người khác giống như chỗ không người. Nói ngắn gọn, ăn trộm money 2 cái nhanh chóng quan sát chung quanh địa hình. Bảo đảm chung quanh mấy cái phòng ở đều không có người. Thả trên đường cũng không có gì người lúc sau mới nhanh chóng vọt tới Khúc Nhiêu ra trước đại môn. Vương Hổ sách theo côn sắt cảnh giới. Vương Mạnh cầm đặc chế công cụ khải vài cái lên cửa khóa. Liền mở cửa, hai người nhanh chóng lắc mình vào phòng, đều không có nhìn đến. Cách đó không xa trong phòng, một đôi mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Money đang xem cái gì? Chu Uyên cầm không cái ly, như là muốn đổ nước giống nhau sờ tiền phòng bếp, đứng ở Khúc Nhiêu phía sau. Trời biết từ mạt thế bùng nổ ngày đó bắt đầu, hai người nước uống đều là tiêu khai không gian thủy, hoặc là Chu Uyên chính mình chế tạo ra tới thủy. Khúc Nhiêu mắt trợn trắng, thẳng lăng lăng nhìn Chu Uyên, thẳng đến đối phương không dám nhìn hướng chính mình tầm mắt bắt đầu trôi đi mới mở miệng nói. Xem nhà ta, bị người đi không môn cái gì? Chu Uyên cả người nháy mắt trở nên sắc bén. Nhìn về phía Khúc Nhiêu ra ánh mắt đã tràn ngập sát khí. Cái ly hướng thủy trên đài một phóng, kéo tay áo liền phải lao ra đi. Ngu ngốc, trống rỗng xuất hiện một cái quả táo. Đối với Chu Uyên mông tạp qua đi, Chu Uyên vô ngữ duỗi tay về phía sau tiếp được cái kia quả táo. Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Khúc Nhiêu, lần sau có thể đổi cái địa phương sao? Cái này, đổi Khúc Nhiêu tầm mắt bắt đầu tới lui tuần tra. Nói như thế nào cũng là nhà ta, cùng nhau đi, bất quá so sánh Chu Uyên mà nói. Khúc Nhiêu ra mặt vẫn là tương đối hậu, ngón trỏ quấn quanh trước người một sợi tóc đẹp, dậm quyến rũ nện bước hướng ra phía ngoài đi đến. Mà Chu Uyên, trừ bỏ cười khổ một tiếng đi theo ở ngoài, còn có mặt khác lựa chọn sao? Chu ra cửa sau khoảng cách Khúc ra cửa sau cũng chỉ có 20 mễ khoảng cách. Ra cửa thẳng về phía trước, 1 phút đồng hồ không đến, hai người đứng ở Khúc ra cửa sau. Phòng ở đã bán, chìa khóa khẳng định cũng thay đổi. Chính là Chu Uyên tiến Khúc ra, khi nào thật sự yêu cầu quá chìa khóa a? So Vương Mạnh còn cao minh mở khóa kỹ xảo, làm hai người vô thanh vô tức đi vào đã từng Khúc Nhiêu ra. Muốn nói cái này mở khóa kỹ thuật, Vương Mạnh là vì trộm đồ vật, mà Chu Uyên còn lại là vì trộm Khúc Nhiêu tâm, vẫn là có căn bản thượng khác nhau. Huống chi Chu Uyên cái này kỹ thuật thật đúng là chính là công tác nhu cầu. Vào phòng, Chu Uyên mí mắt mới nhảy nhảy, lúc trước ở còn không có đi vào Khúc Nhiêu ra phía trước, liền thấy được cửa che giấu tin tức cho nên trực tiếp sát hồi chính mình ra. Lại nói tiếp, thật đúng là chính là mạt thế bùng nổ lúc sau lần đầu tiên tiến Khúc Nhiêu ra. Chính là này, Tiểu Nhiêu nói vừa rồi liền tiến vào hai người. kia hai người có được cũng cùng chính mình cùng tiểu nhiêu giống nhau có không gian bảo khí sao? Nhà này, dọn cũng quá sạch sẽ đi. Nhà chỉ có 4 bức tường nói cũng bất quá như thế đi. Cửa sau vừa tiến đến vốn dĩ phong ghế bập bênh địa phương đã liền một cây đầu gỗ đều nhìn không tới. Lại đi phía trước một chút, vốn đang có một cái ngăn tủ càng là không biết chạy đi đâu. Trên cửa sổ, thậm chí liền bức màn đều không thấy. Chu Yên yên lặng ngẩng đầu nhìn lộ ở bên ngoài nguồn điện chắp đầu. Liền bóng đèn đều gỡ xuống tới. Thật đúng là, lại cẩn thận hồi tưởng một chút. Giống như những cái đó mất đi đồ vật chính mình giống như ở không gian tầng hầm ngầm ẩn nhìn. Thấy quá, mã chứng, khó được là có người trước lão tử một bước đi rồi không môn. Thực mau, trong phòng truyền đến bạo nộ thanh hướng Chu Yên chứng minh. Chuyện này thật không phải mới tiến vào kia hai người là money. Hết chương.